Cửu vực kiếm đế, chương 3681, tầng thứ 3 hải vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Khi tiến vào tầng thứ 2 hải vực về sau, Sở Phong Miên rõ ràng cảm thấy, ở phụ cận đây ám chi pháp tắc chí bảo càng ngày càng ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là bởi vì tại tầng thứ hai này trong vùng biển hắc ám chi lực mặc dù nồng đậm, nhưng là đại bộ phận đều là sinh thành dạng này hắc ám chi linh, ám chi pháp tắc chí bảo số lượng, ngược lại là so với tầng thứ nhất trong hải vực còn ít hơn. Dưới tình huống như vậy, Sở Phong Miên càng là cần phải nhiều hơn chém giết loại này hắc ám chi linh, cướp đoạt bọn hắn trong thân thể loại kia màu tím tinh thạch thôn phệ, tới vì hắn lĩnh hội ám chi pháp tắc sử dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao loại này hắc ám chi linh, cho dù là số lượng tại nhiều, đối với Sở Phong Miên mà nói, vậy không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Giống như là một số võ giả, cho dù là cao giai tiên đế, tại tiến vào tầng thứ hai hải vực về sau, đối mặt cái này gần như vậy hồ vô cùng vô tận hắc ám chi linh, vậy không nguyện ý tới dây dưa, cũng là bởi vì đối phó cái này chút hắc ám chi linh, cũng là cần tiêu hao không ít lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại chỗ này chỗ đều là nguy hiểm cửu u chi hải bên trong, tiêu hao quá nhiều lực lượng là một cái không cử chỉ sáng suốt. Bất quá đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn không chút nào cần muốn lo lắng lực lượng tiêu hao. Hắn có được cái này vô thần chân thân, vĩnh hằng thần thể, có thể liên tục không ngừng hấp thu thiên địa chi lực, tới vì hắn khôi phục lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù tại cái này cửu u chi hải bên trong, vĩnh hằng thần thể tốc độ khôi phục vậy có chỗ giảm bớt, nhưng là dùng đến khôi phục đối phó cái này chút hắc ám chi linh tiêu hao, vẫn là dễ dàng một sự kiện. Sở Phong Miên cứ như vậy sáng loáng, dựa theo cái này la bàn phương hướng, hướng về cửu u chi hải chỗ sâu bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên không có ẩn tàng bất kỳ khí tức gì. Tại cái này chút hắc ám chi linh xem ra, chính là như là trong bóng tối tia sáng một dạng, vô cùng chướng mắt, đại lượng hắc ám chi linh, đều là nhao nhao hướng về Sở Phong Miên nhào lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá tại nhiều hắc ám chi linh, tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, đều là một trường oanh sát. Sở Phong Miên một trường oanh kích mà xuống, chính là trọn vẹn trên trăm tên hắc ám chi linh, chết tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, tại bọn hắn thân thể vị trí. Chính là nổi lên vô số màu tím tinh thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên vung tay lên, cái này sở hữu màu tím tinh thạch đều rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, sau một khắc bị Sở Phong Miên trực tiếp thôn phệ. Cấm khu hải vực tầng thứ nhất, tầng thứ hai, dựa theo Phù Hoa công chúa thuyết pháp, xem như cái này cửu u chi hải bên trong tương đối an toàn khu vực, bình thường thiên tôn, tiên đế, chỉ cần là chú ý cẩn thận làm việc, đều sẽ không ở trong đó gặp được bao nhiêu nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đại khái vậy phát hiện, cái này chút hắc ám chi linh thực lực, người mạnh nhất vậy bất quá là vừa mới bước vào tiên đế thiên tôn cấp độ, tại cái này giới hạn tuyến bên trên thực lực, so với bình thường thiên tôn tiên đế còn muốn càng yếu một ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dạng này thực lực hắc ám chi linh, đều có không gì sánh nổi hiếm thấy. Đại bộ phận hắc ám chi linh, càng là đều chỉ có tiên thánh, tiên tôn thực lực, một vị thiên tôn cường giả, chỉ cần là không bốc lên quá đại phong hiểm, hướng về Sở Phong Miên dạng này rêu rao khắp nơi lời nói, tại tầng thứ hai này trong vùng biển, xác thực không có quá lớn nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn đến còn phải tại chỗ càng sâu a, một ngày thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên chính là hoàn chỉnh xuyên qua tầng thứ hai hải vực. Hắn trên đường đi, đều theo chiếu cái này la bàn chỉ dẫn phương hướng bay đi, chính là trực lăng lăng, hướng về cửu u chi hải chỗ càng sâu bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dựa theo la bàn chỉ dẫn phương hướng, cái này kiếm đạo chi chủ lưu lại hộp ngọc, chỉ sợ không tại tầng thứ hai trong vùng biển, mà là tại càng sâu tầng, càng thêm tiếp cận cửu u chi hải hạch tâm trong vùng biển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này lệnh Sở Phong Miên đều là nhíu nhíu mày, cái này cấm khu hải vực trước hai tầng, còn có thể xem như an toàn, chỉ cần là chú ý cẩn thận một chút, bình thường sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là đến tầng thứ 3 hải vực, lời nói, tính nguy hiểm liền hội gia tăng thật lớn. Tầng thứ 3 hải vực, nhưng chính là được xưng là chân chính cấm khu hải vực. Cho dù là một chút thiên tôn, tiên đế bước vào trong đó, đều hội bốc lên cực lớn phong hiểm, khả năng sẽ vẫn lạc ở trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tương truyền đã từng tiến vào tầng thứ 3 hải vực cửu u thế giới võ giả bên trong, siêu quá nửa, đều là vẫn lạc tại trong đó, dùng cái này cũng có thể thấy được, trong đó nguy hiểm. Bất quá hôm nay, dù cho là đầm rồng hang hổ, Sở Phong Miên vậy nhất định phải một lần xông, vì kiếm đạo chi chủ Hộp Ngọc, tại nguy hiểm, Sở Phong Miên cũng muốn đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thoáng qua phía trước thất thải hào quang, Sở Phong Miên bước ra một bước, trực tiếp vượt qua đi qua. Tầng thứ 3 hải vực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi đây hắc ám chi lực, muốn so lên tầng thứ 2 hải vực, còn muốn càng thêm nồng đậm tinh túy. Như thế nồng đậm tinh túy hắc ám chi lực, ở tầng thứ 3 trong vùng biển, đản sinh ra sinh linh, giống như là loại kia hắc ám chi linh thực lực, chỉ sợ là muốn so lên tầng thứ 2 trong vùng biển, còn mạnh hơn rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay tại Sở Phong Miên mới vừa tiến vào tầng thứ 3 hải vực, còn hướng về bốn phía dò xét quan sát lúc này, đột nhiên hai đạo đen nhánh hư ảnh, liền đã xuất hiện ở Sở Phong Miên phía sau, hết thảy 8 đạo to lớn cánh tay, đồng thời hướng về Sở Phong Miên bắt tới. Hắc ám chi linh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai tôn thiên tôn thực lực hắc ám chi linh, cái này hai tôn hắc ám chi linh thực lực, nhưng là chân chính thiên tôn cấp độ, đổi lại tiên đế, đại khái đã đến nhị giai tiên đế thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cùng tầng thứ 2 trong vùng biển, cái kia chút thực lực cũng chính là thiên tôn tiên đế điểm tới hạn bên trong hắc ám chi linh, thực lực hoàn toàn khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là tại cái này cửu u chi hải, vô cùng vô tận hắc ám chi lực, chính là cho cái này chút hắc ám chi linh, tự nhiên là một loại che chở, cái này đột nhiên xuất hiện tập kích, lệnh Sở Phong Miên đều không nhắc tới trước phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá tại cái này hai tôn hắc ám chi linh tập kích một khắc, Sở Phong Miên đã là phản ứng lại đây, hắn trong lòng bàn tay khẽ động, Thái Sơ kiếm chính là rơi vào đến trong tay hắn. Tiến nhập cái này cấm khu hải vực tầng thứ 3 hải vực về sau, thật là muốn so lên tầng thứ 2 hải vực nguy hiểm nhiều lắm, Sở Phong Miên cũng không thể giống là trước kia như vậy không cẩn thận, tay hắn cầm Thái Sơ kiếm, chính là một kiếm hướng về cái kia 8 đạo cánh tay chạm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, một kiếm phía dưới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này 8 đạo cánh tay, đồng thời bị chém đứt. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này hai tôn hắc ám chi linh, cánh tay bị chém đứt, lại là phát ra một loại chói tai tiếng giống, thân hình nhất chuyển, lại là chuẩn bị đào tẩu. Hiểu được đào tẩu, cái này hai tôn hắc ám chi linh, đã là ủng có ý thức sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên thấy cảnh này, sắc mặt hơi hơi biến hóa, tại tầng thứ 2 trong vùng biển những hắc ám chi linh đó, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì ý thức tồn tại, bọn hắn chỉ hiểu được lấy bản năng tới đi săn. Bất quá bây giờ xem ra, cái này tầng thứ 3 trong vùng biển hắc ám chi linh, không chỉ là thực lực mạnh, ý thức vậy mạnh hơn, lại là hiểu được đào tẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên cái này mỗi một vị hắc ám chi linh, nhưng thì tương đương với một kiện ám chi pháp tắc chí bảo, nếu là bị Sở Phong Miên đụng phải, tự nhiên là không có thả qua đạo lý. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, chính là vận chuyển thôn thiên bí thuật, hướng về phía cái kia hai tôn hắc ám chi linh bao phủ đi qua, trong một chớp mắt cái này hai tôn hắc ám chi linh, chính là bị thôn thiên bí thuật thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại thôn thiên bí thuật vận chuyển phía dưới, cái này hai tôn hắc ám chi linh lực lượng bị dần dần thôn phệ, cuối cùng biến thành hai cái màu tím tinh thể. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.